Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, bất bình đêm, đúng vậy, ta cần 2 ngày thời gian, hết thảy có thể xoay ngược lại, Mộ Quân Ngô nói xong nhìn về phía Phan Ước. Quần áo chuẩn bị tốt sao? Tam thân triều bào đều đã bị hảo, chỉ đợi bình minh tấn, Phan Ước trả lời. Làm Diêu Ngạn Chương kinh hỉ nói, triều bào. Hay là điện hạ là muốn, Mộ Quân Ngô cười gật gật đầu. Diêu Ngạn Chương vui vẻ nhất loát dâu. Hừ, bọn họ tưởng thay mận đổi đào. Không biết ngài muốn gậy ông đập lưng ông. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi nước ấm tắm rửa. Mắc mưa đừng bị bệnh, Phan Ước dứt lời muốn đi ra ngoài. Mộ Quân Ngô truy vấn nói. Giạp hát bên kia nhân đều thanh sao? Thanh. Cam đoan bọn họ tìm không thấy chúng ta ẩn thân nơi nào, Phan Ước sau khi rời khỏi đây. Diêu Ngạn Chương tò mò nhìn về phía Mộ Quân Ngô, vừa rồi chỉ lo chạy, chúng ta hiện tại đây là ở đâu? Mộ Quân Ngô cười cười, không hé răng, vũ đến mãnh, đi cũng nhanh, cấp ban đêm lâu vũ ngã tư đường thậm chí lâm đều tăng thêm hiu quạnh mông lung. Mộ Quân Ngô lưng một bàn tay, đốt đèn lồng. Theo Vương Lăng cầu thang, thập giai mà lên, làm hắn đăng hoàn một nửa bậc thềm khi, hắn thấy được Mộ Bia Tiền một cái quen thuộc thân ảnh. Hắn lược nhất do dự sau, vẫn là đi lên tiến đến, đứng ở nàng phía sau. Diêu tướng xin nhờ ngươi, Viên Đức Phi thần sắc đau thương ngóng nhìn Mộ Bia. Trên mặt ướt sũng tràn đầy nước mắt, hảo, Mộ Quân Ngô trần chờ một chút lại nói, ngươi, nói cho hắn. Ta thân thế sao? Viên Đức Phi gật gật đầu. Hắn, cái gì phản ứng? Sừng sốt một lát, nói ta, không nên nói cho hắn. Bước đi, Mộ Quân Ngô nghe vậy thở dài. Lúc này Viên Đức Phi quay đầu nhìn về phía hắn. Ta biết ta không xứng bị tha thứ, cũng không dám hy vọng xa vời tha thứ. Nhưng vì sao không nhường ta nói ra? Chẳng lẽ hắn hy vọng cả đời đều làm cái cô nhi sao? Sự thật máu chảy đầm đìa, chúng ta thà rằng cả đời ở trong mộng, đó là mộng a. Là giả, nhưng là mộng cho chúng ta ấm áp, cho chúng ta hạnh phúc. Viên Đức Phi nghe vậy giống bị thương nặng bình thường. Nàng nghẹn ngào nỗ lực khống chế cảm xúc, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu. Cho nên, ta lại sai lầm rồi sao? Mộ Quân Ngô quay đầu nhìn về phía phương xa, chỉ có 5 tháng có thể cho ngươi đáp án, điện hạ. Cầu thang hạ, Phan Ước ở gọi hắn, Mộ Quân Ngô không dám chậm trễ lập tức bước nhanh thập giai xuống. Điện hạ, bắt đầu siêu thành, bất quá trận thế so với đoán trước đại, chột dạ thì sẽ bất an. Dương nanh múa vuốt, hổn hển, ngài xem chúng ta nhân muốn hay không trước tiên, không cần mạo hiểm. Tĩnh hậu đi, đánh giá bình minh thời gian, sẽ nghĩ đến đây, cái kia thời điểm thuận thế làm, bớt lo. Dùng ít sức minh bạch bất quá, tranh nhanh điểm, nếu phát hiện không đối, tốc tốc báo lại, là, Phan Ước lên tiếng trả lời thối lui. Lúc này Viên Đức Phi cũng đi xuống đến, cùng Mộ Quân Ngô sóng vai đứng thẳng, muốn ta hỗ trợ sao? Ta xứng tốt lắm độc hắn trả lời, làm nàng thất lạc cúi đầu, Mộ Quân Ngô liếc nàng liếc mắt một cái, không đành lòng bồi thêm một câu. Nếu không khống chế được trong lời nói, Viên Đức Phi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiện đà mắt có vui mừng dùng sức gật đầu. Hảo, này một đêm, là có cỡ nào bất bình? Trường Sa bên trong phủ trên đường, Bành Gia Quân một đội tập kết, đối mỗi tòa trạch viện phá cửa mà vào, tìm kiếm cái gọi là thích khách. Bọn họ mang đến gà bay chó sủa, mang đến nhân tâm hoảng sợ. Làm cho cả thành trở nên bất an. Lưu phủ trong thư phòng, Lưu Ngạn Thao cùng Lưu phu nhân vẫn chưa nghỉ ngơi, ngược lại thân áo lót ở chấp kỳ đánh cờ. Đêm lại thật sự rất tĩnh, tĩnh trong thành hỗn độn ồn ào mơ hồ có thể nghe. Lưu Ngạn Thao nắm bắt quân cờ, do dự chậm chạp không chịu lạc từ. Lưu phu nhân thấy thế cười nói, ngươi sẽ không đợi đến nhân gia náo đến, tài lạc từ đi. Lưu Ngạn Thao nghe vậy đem quân cờ quăng hồi bát lý. Ta tưởng không rõ, điện hạ phía trước nói có biện pháp nhường Bành Can đi đoan có lầm. Trục quân nổi danh, ta còn không tin tới. Kết quả, kia Bành Can nhưng là cái lão hồ ly a. Hắn làm sao có thể, bất nhập cục đương nhiên là tính kế bất động. Cần phải là vào cục còn đâm lao phải theo lao. Kia bị nắm cái mũi đi là tuyệt không ngạc nhiên, Lưu Ngạn Thao nháy mắt mấy cái nói. Vậy ngươi nói, Bành Can thất tắc là cái gì? Lưu phu nhân liếc trắng mắt, võ bình quân một đường thu thành, lại ủng quân tiến Trường Sa phủ. Ngươi hỏi hắn thất tắc, không bằng hỏi hắn dã tâm ni, điện hạ hắn. Thật sự giải sao, hắn xác nhận, tính trước kỹ càng, mà kết quả, chúng ta chỉ có thể mỏi mắt mong chờ, Lưu Ngạn Thao gật gật đầu nói. Chỉ mong hắn giải được, so sánh với dưới, ta còn là nguyện ý nguyện trung thành cho hắn, ngay tại Trường Sa phủ thành nội loạn tao tao thời. Điểm, ngoài thành Lâm Giản Dị Vũ bằng Hạ Hoa Nhu đang ở nỗ lực điều chỉnh nội tức. Đường Chiêu bất an ở bên người nàng đi lại. Luôn luôn thân thiết nàng tình huống, mà Hoa Nhu tình huống không phải rất hảo. Nàng đầu đầy mồ hôi, môi nhan sắc khi thì hồng biến thành màu đen, lại khi thì khôi phục phấn hồng sắc, như là đánh cờ bàn ngươi tới ta đi. Giờ phút này, Hoa Nhu trong đầu là vô pháp ức chế hình ảnh. Một lát là Bành Lam cùng Mộ Quân Ngô vô cùng thân thiết hình ảnh. Một lát là tiểu hài tử vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Một lát là Mộ Quân Ngô sung nàng mỉm cười hình ảnh. Một lát là Đường môn đệ tử một chương chương tín nhiệm khuôn mặt. Chờ nàng thiết quân luyện thành, nhắc lại việc này đi. Hiện tại ngươi nên cùng ta chuyên tâm thân thiết thực đột ngột. Những lời này ở trong đầu vang lên, nhất thời Hoa Nhu bấm tay niệm thần chú hai tay trên mu bàn tay mạch máu hiện lên. Tiền vài giây còn một mảnh đứng đắn màu da. Dây lát liền hắc tóc hồng trướng, Đường Chiêu xem nàng như vậy, trong lòng huyền điếu điếu, lúc này ở chung quanh giới nghiêm Đường Phong cư nhiên sắc mặt khó coi chạy trở về. Cũng xung hắn vẫy vẫy tay, Đường Chiêu lập tức tiến lên, hai người đi bên cạnh một điểm nói chuyện, ta vừa rồi phát hiện hai cái lén lút nhân ở phụ cận. Đã giết cái gì con đường? Đường Phong nhìn thoáng qua Hoa Nhu. Theo trong lòng lấy ra một cái lệnh bài, kia lệnh bài thượng có cái, sở tự. Sao lại thế này, Đường Chiêu không khỏi nhíu mày, là hắn tìm môn chủ sao? Tìm, Đường Phong khẽ quát, gặp ta liền động thủ, đây là tìm sao, chẳng lẽ, vương hầu tướng lĩnh, không một cái thứ tốt? Đường Phong hoán giận khẽ gắt, ở bọn họ trong mắt, chúng ta bất quá chuyện vặt. Đường Chiêu nghe vậy vội vàng thân thủ đặt tại Đường Phong trên vai. Sung hắn lắc đầu, ý bảo hắn không cần lại nói. Chúng ta không thể ở tại chỗ này, lúc này. Vũ bằng Hạ Hoa Nhu đột nhiên mở miệng. Hai người chạy nhanh thấu đi qua. Hoa Nhu cũng thu chiêu. Mở hai mắt, mà đôi mắt nàng cư nhiên bán hồng bán hắc. Ta nghe được, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Hoa Nhu nói xong sẽ đứng dậy. Đường Chiêu tắc theo bản năng nhìn thoáng qua Hoa Nhu mu bàn tay. Đang nhìn đến nàng mu bàn tay mạch máu xông ra, hiện ra hắc hồng huyết văn khi, không khỏi lo lắng, nhưng là ngài tình huống ta trong cơ thể độc có chút khó có thể khống chế. Ta mỗi khi ngăn chặn chúng nó, không ra tam tức sẽ cuồn cuộn, như muốn triệt để hoãn xuống dưới. Chỉ sợ còn muốn 3 năm cái canh giờ chúng ta có thể chờ ngày, Hoa Nhu nhìn đem minh sắc. Trời, mặt mày thương tình chung xen lẫn vẻ đau xót, ta còn là rời đi nơi này lại điều tức đi. Ở trong này, ta ổn không được tâm thần, Hoa Nhu nói xong cong vẹo đứng dậy. Đường Chiêu chạy nhanh đỡ nàng, ngài, có thể được không? Không được cũng phải đi, lo lắng đến Hoa Nhu trước mắt này tình huống. Một mình kỵ mác có thể nguy hiểm, Đường Chiêu liền cùng Hoa Nhu ngồi chung một con, ba người hai mã nhanh chóng rút lui khỏi. Hết chương.